quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Lý Công Công bẩm báo lại, Trần Ngự Sử chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Buột miệng nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hoài đế vốn còn có chút tò mò về bức họa diễm quỷ. Nhưng sau khi nghe Lý Công Công nói về hậu quả của việc chạm vào bức họa đó, dù có bài trừ tà hộ thân ông cũng không muốn đụng vào. Ngược lại ra hiệu cho Lý Công Công đưa bức họa cho Tần Các Lão. Ánh mắt Tần Các Lão oán trách, ông ta đâu có cái bài trừ tà hộ thân nào. Hoài đế, tuổi của Ái Khanh đã đến lúc rồi. Không sao, Tần Các Lão, ông ta chắc chắn rằng hoàng thượng hẹp hòi này chính là đang trả thù vụ thua cờ trước đó. Sau khi xem xong bức họa diễm quỷ, Hoài đế và Tần Các Lão đều cảm thấy mắt bị tấn công. Hoài đế mặt mày đen kịt bảo Lý Công Công nhanh chóng mang bức họa đi đốt. Trần Ngự Sử mồ hôi tuôn ra như tắm, hận không thể quay ngược thời gian, tát cho mình một cái thật đau vào một canh giờ trước. Còn về việc thoát tội cho nhi tử mình, Trần Ngự Sử không phải không nghĩ đến, nhưng ông ta nhớ lại bộ dạng tinh khí bị hút cạn của Trần Viễn liền biết chuyện diễm quỷ này không thể thoát được. Tụ tập chơi bời Lầu Xanh nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách và ăn gậy. Nhưng nếu diễm quỷ không được xử lý, Trần Viễn chắc chắn sẽ mất mạng. Nhà họ Trần của ông ta chỉ có một mống này, không thể để mất ở đây được. Trần Ngự Sử lập tức quỳ xuống nghiêm túc. Thần dạy con không nghiêm, thần không dám cầu tình cho nó, chỉ xin hoàng thượng khoan hồng, để Hưng Quốc quận chúa cứu tiểu nhi một mạng. Đợi sau khi diễm quỷ được giải quyết, tiểu tử Trần Viễn đó xử lý thế nào cũng được. Mặt hoài đế treo nụ cười nhưng ý cười lại không đến đáy mắt. Hưng Quốc quận chúa đến nhà ngươi cứu người, bị ngươi từ chối ngoài cửa lại còn bị ngươi vu oan. Trần Ngự Sử, hoài đế đột nhiên đập bàn, quát lớn, ngươi không cần mặt mũi nhưng trẫm còn cần mặt mũi. Trần Ngự Sử sợ hãi im bặt, kết quả có thể đoán được. Hoài đế bảo ông ta cút ra khỏi cung, một thánh chỉ truyền xuống. Tất cả những người tham gia tụ tập chơi bời Lầu Xanh đều bị áp giải vào nhà lao hình bộ. Tuy nhiên, hoài đế cũng ban ơn, nếu tam thất đồng ý cứu người, lão nhân gia ông cũng không ngăn cản, nhưng có cầu được tam thất ra tay hay không thì phải xem bản lĩnh của đám người Trần Ngự Sử. Tần Các Lão nhận ra một số manh mối, ông cười vuốt râu dài, lão thần đang nghĩ, có lẽ cũng nên tìm Hưng Quốc quận chúa xin một tấm bài trừ tà. Rõ ràng hoàng thượng đang nâng đỡ Hưng Quốc quận chúa. Hoài đế chỉ vào ông hai cái, thở dài thườn thượt. Chiến sự biên cương tuy đã bình nhưng chuyện yêu ma quỷ quái lại ngày càng nhiều. Trong triều vẫn thiếu nhân tài về phương diện này. Tần Các Lão gật đầu. Hôm nay lão thần xem xong bức họa diễm quỷ, cũng cảm thấy người không khỏe. Xem ra phải đến phủ Hưng Quốc quận chúa thăm hỏi một chuyến. Vua tôi hai người nhìn nhau cười. Mọi thứ đều không cần nói ra lời. Tính cả Trần Viễn và Vệ Miểu, có tổng cộng 8 người tụ tập chơi bời Lầu Xanh. 6 người còn lại cũng là giám sinh quốc tử giám, cũng là người nhà quan lại. 8 người này bị bắt vào nhà lao hình bộ. Trong 8 nhà, võ quốc công phủ có địa vị cao nhất. Những người còn lại đương nhiên tìm đến nhà họ Vệ trước. Trần Ngự Sử ban đầu cũng có ý định này. Dù sao, trước khi tam thất đến nhà ông ta đã được mời đến võ quốc công phủ để trừ tà cho Vệ Miểu. Người nhà họ Vệ chắc chắn có mặt mũi hơn họ. Kết quả Trần Ngự Sử vừa đến đã bị phu thê Vệ Nhị mắng xối xả. Vốn dĩ chuyện này có thể giải quyết kín đáo nhưng Trần Ngự Sử lại là một kẻ ngu ngốc không biết điều lại đi cáo trạng trước mặt vua. Tự mình làm tự mình chịu thì không nói. Còn hại nhi tử họ cũng bị giam vào ngục. 6 nhà còn lại lúc này mới biết toàn bộ sự tình. Cũng hận thấu xương phụ tử nhà họ Trần. Trần Ngự Sử ngày thường trong triều miệng lưỡi độc địa, nhi tử ông ta lại làm bậy. Không hổ là phụ tử, xảo quyệt thành tinh, sao lại biết hại người như vậy? Vì thế, Trần Ngự Sử bị 7 nhà còn lại liên hợp xử lý, đánh một trận không nói nên lời. Mặt mũi sưng tím rồi mà vẫn phải đến quận chúa phủ cầu kiến. Đám người này kéo đến, quận chúa phủ chỉ lạnh nhạt đáp, quận chúa không có ở đây, đi Tây Giao ngắm tuyết rồi. Tại sao lại đi Tây Giao ngắm tuyết à? Bởi vì Trần Viễn, Trần Đại Công Tử nói cảnh tuyết Tây Giao rất đẹp, đáng để ngắm. Lần này không chỉ mấy nhà kia muốn tát vào miệng Trần Ngự Sử mà chính Trần Ngự Sử cũng muốn tự tát mình. Tuy nhiên, Tam Thất quả thực không có ở phủ. Đám người Trần Ngự Sử có nằm mơ cũng không thể ngờ. Họ vất vả cầu xin Tam Thất đến nhà lao hình bộ cứu người, nhưng Tam Thất vốn đã ở trong nhà lao hình bộ. Kỹ nữ mà đám người Trần Viễn gọi đến chính là ở Anh Anh Các. Nếu chỉ là chơi bời lầu xanh bình thường thì đương nhiên Hoa Khôi này không có chuyện gì. Nhưng liên quan đến chuyện ma quỷ nên Hoa Khôi này cũng bị áp giải vào nhà lao hình bộ. Tam Thất đứng ngoài nhà lao nhìn nữ tử trong nhà lao. Nước mắt làm nhòe đi lớp trang điểm đậm trên mặt nàng ta. Toàn thân toát lên vẻ lẳng lơ tục tằn. Dù bị giam trong lồng sắt vẫn nũng nịu khóc lóc kêu. Oan, đây là Hoa Khôi mà bọn Trần Viễn gọi đến à? Vệ trước nhướng mày. Nhìn cũng không có gì đặc biệt. Cai ngục vội gật đầu. Nữ nhân này khóc dai quá. Từ lúc bị bắt vào đến giờ tiếng khóc chưa ngừng. Tài họ sắp bị khóc đến điếc rồi. Vệ trước không đáp lời mà nhìn về phía Tam Thất. Nửa thân ảnh của thiếu nữ bao phủ trong bóng tối, như một bóng ma bí ẩn che mạng đen. Không ai đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Ta muốn gặp nàng ta. Tam Thất đột nhiên nói. Cai ngục đương nhiên không dám từ chối. Ai mà không biết Hoa Khôi này cùng mấy người nhà họ Trần bị giam vào ngục đều là vì vị Hưng Quốc quận chúa này. Huống hồ hoàng thượng đã có lệnh nếu quận chúa muốn cứu người, không ai được phép ngăn cản. Cửa nhà lao mở ra, tiếng khóc của Hoa Khôi lập tức ngưng bặt. Nàng ta liếc nhìn Tam Thất, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự, nhưng ngay sau đó lại cất giọng thê lương, gào thét nhào về phía vệ trước. Đại nhân, xin ngài minh xét cho thiếp thân. Vệ trước mặt mày tươi cười, điềm tĩnh rút thanh kiếm bên hông, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hoa Khôi. Hoa Khôi dám lao tới gần, chắc chắn sẽ bị đâm một nhát thấu tim. Ngay lập tức, Hoa Khôi ngoan ngoãn, không thể tin được nhìn vệ trước như thể đang nhìn một con thú không biết thương hoa tiếc ngọc. Cai ngục nuốt nước bọt, thầm nghĩ không hổ là con chó điên nổi tiếng kinh thành của nhà họ Vệ. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Vệ trước cười hỏi, sao không khóc nữa? Hoa Khôi cắn môi, nàng ta nũng nịu ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Tam Thất bước tới, ngồi xổm xuống gần nàng ta, mở miệng nói, ngươi không phải là người đầu tiên được bọn Trần Viễn gọi đến. Những người trước đây ngươi có quen họ không? Hoa Khôi đảo mắt, quý nhân muốn biết chuyện của họ, nếu thiếp thân khai ra, có thể thả thiếp thân đi không? Tam Thất gật đầu, có thể. Hoa Khôi lập tức phấn chấn, một hơi nói hết ra. Xuân Nương Tử bị phu quân bán vào Anh Anh Các, tuy không biết chữ nào, lại đã có tuổi, nhưng đám công tử trẻ tuổi này có người lại thích kiểu đó. Còn Hồng Tỷ Nhi trông cũng tàm tạp nhưng da rẻ trắng ngần, khiến đám phong lưu lang quân này yêu không muốn rời tay. Hàm Hương là kẻ hẹp hòi, yêu nhất là mái tóc của mình. Trần công tử hứa sẽ tặng nàng ta một bộ trang sức điểm thúy. Nàng ta liền ngoan ngoãn đi theo. Chậc, bộ điểm thúy đó thật đẹp. Nhưng mà, đám Trần công tử thích nhất vẫn là Bảo Nha Đầu. Hoa Khôi che miệng cười khẩy. Nàng ta sinh ra ở Anh Anh Các, từ nhỏ đã học cách hầu hạ nam nhân, chưa đến tuổi hầu hạ đã học cách lẳng lơ. Nàng ta còn tưởng đám Trần công tử sẽ thật sự chuộc nàng ta ra ngoài. Khi Hoa Khôi nhắc đến những người này, lời nói đầy vẻ khinh bỉ và coi thường, lớp trang điểm dày cộm cũng không che được vẻ lọc lõi và tinh ranh trên mặt nàng ta. Cai ngục bên cạnh nghe không nổi nữa, lặng lẽ lầm bầm, người cười kẻ 50 bước, bản thân cũng chẳng khác gì, quan gia nói thế chứ. Hoa Khôi cười một cách yểu điệu, thiếp thân là Hoa Khôi, sao có thể so sánh với đám tầm thường đó. Nàng ta nói xong nhìn về phía Tam Thất, trong đôi mắt ngấn nước lộ ra vài phần trêu chọc. Vị quý nhân này trông tuổi không lớn, hỏi thăm những chuyện này làm gì? Không sợ làm hỏng danh tiết của mình sao? Tam Thất nhìn nàng ta, đột nhiên nói, trong nhà Lao Hình bộ hung khí dày đặc, vừa khiến người sống sợ hãi vừa có thể trấn áp tà ma. Diễm quỷ không vào được đây, bọn Trần Viễn ở đây ngược lại lại an toàn. Hoa Khôi lộ vẻ sợ hãi, quý nhân nói với thiếp thân những chuyện này làm gì? Quỷ quái gì chứ, đáng sợ quá. Tam Thất đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay, Hoa Khôi do dự nhận lấy. Ngay sau đó lời nói của Tam Thất khiến động tác lau mặt của nàng ta cứng đờ. Là ta cứu Vệ Miểu, cũng là ta khiến bọn Trần Viễn vào ngục. Hoa Khôi dùng khăn tay lau khóe mắt, nở nụ cười rạng rỡ nhìn Tam Thất. Quý nhân thật lợi hại, nhưng quý nhân nói với thiếp thân những chuyện này làm gì? Tam Thất đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng ta, nhẹ giọng hỏi, Xuân Nương Tử, Hồng Tỷ Nhi, Hàm Hương Nương Tử, Bảo Nha Đầu, họ còn sống không? Tay cầm khăn của Hoa Khôi dần siết chặt, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt lại không hề thay đổi. Nàng ta cười nói, chết rồi, chỉ là mạng của mấy kỹ nữ tầm thường thôi. Chết đi là bình thường, ngoài đường chết mấy con mèo hoang chó dại, ai thèm quan tâm? Hoa Khôi cười hỏi ngược lại, quý nhân nói có phải không? Trong nhà lao im lặng hồi lâu, Tam Thất để lại một câu rồi rời đi. Lại là sự im lặng chết chóc. Hoa Khôi ngồi đối diện với bức tường, nàng ta không khóc nữa, từ từ dùng khăn tay lau đi lớp trang điểm trên mặt. Nàng ta ném khăn tay xuống đất, nửa lớp trang điểm trên mặt bị lau đi, để lộ ra đôi mắt thanh tú và lạnh lùng. Nàng ta nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cách một bức tường là phòng giam giam giữ đám người Trần Viễn. Hoa Khôi cúi đầu, che đi sát ý trào dưới đáy mắt, nàng ta lẩm nhẩm lại câu nói của Tam Thất trước khi đi. Mạng người không phân sang hèn, hừ, nực cười, cách chương.